2. Cát và biển. Chương 6. Trở về nhà. Ngày mùng 2 tháng 12, 6 giờ 42 phút sáng, sân bay quốc tế Heathrow. Kara gặp anh ở chân cầu thang dẫn lên cửa chiếc máy bay phản lực Lear. Cô ta đứng đó, chặn ngay lối vào, xỉa sói đầy giận dữ. Giọng cô ta sắc lạnh. Tiến sĩ Crowley, tôi muốn nói rõ rằng anh không có quyền gì một khi bước lên chiếc máy bay này. Anh có thể xoay sở để được tham gia vào chuyến thám hiểm này, nhưng chắc chắn không phải theo lời mời của tôi. Tôi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các luật sư của công ty bà. Anh chàng người Mỹ trả lời, nhấc cái túi đựng đồ cắm trại cao vật vã trên vai. Ai có thể đoán được cần có nhiều bộ đồ mặc để ứng phó với một cuộc quyết đấu như vậy. Chả có gì cả, vì anh cũng đã ở đây rồi. Anh nở một nụ cười như để xí xóa, rồi nhún vai. Giống như trước đó, anh cũng chả buồn giải thích vì sao chính phủ Mỹ lại muốn anh và đồng nghiệp tham gia vào chuyến thám hiểm sang Oman. Có biết bao trở lực đã xuất hiện từ tài chính, pháp lý, thậm chí cả về mặt ngoại giao. Tất cả mọi thứ lại bị phức tạp thêm bởi cánh nhà báo bao vây quanh vụ âm mưu cướp cổ vật. Kara luôn coi ảnh hưởng của mình là có ý nghĩa, nhưng nay thì nó mờ nhạt đi nếu so với áp lực đặt lên chuyến đi từ Washington. Mỹ có khá nhiều quyền lợi quan trọng ở Oman. Kara phải bỏ ra mất 3 tuần cố tìm cách đi vòng qua các rào cản, nhưng chuyến đi sẽ bị đình hoãn trừ phi cô chịu hợp tác. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cô ta không giành được sự nhân nhượng nào. Từ giờ cho đến lúc đi, cô ta nói dứt khoát. Anh sẽ bị đặt dưới sự chỉ đạo của chúng tôi. Hiểu rồi. Từ gọn lòn đó lại làm Kara bực mình thêm. Không còn cách nào khác, cô ta đành bước lùi ra. Anh đứng trên đường băng. Thật ra cũng không nhất thiết phải vậy. Chúng ta không dẫm chân lên nhau đâu, thưa quý cô Kensington. Cả hai chúng ta đều tìm kiếm một thứ. Cô ta nheo mắt. Vậy đó là cái gì nhỉ? Câu trả lời. Những câu trả lời cho các bí mật. Anh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt xanh lơ. Không thể đọc được, nhưng cũng không quá lạnh lùng. Lần đầu tiên, cô chú ý anh ta thật đẹp trai. Không phải đẹp trai giống như người mẫu, mà với vẻ phong trần tự tin. Anh để tóc dài, một cái bóng 5 giờ vào lúc 6 giờ sáng. Cô cũng có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu xạ hương thoang thoảng. Liệu có phải đúng anh ta không? Kara vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh, giọng bất cần. Vậy những điều bí mật ngài muốn tìm kiếm câu trả lời là gì, thưa tiến sĩ Crowley? Anh chẳng hề chớp mắt. Tôi cũng có thể hỏi quý cô câu hỏi đó. Cô tìm kiếm sự bí mật nào? Chắc phải là điều gì đó với nỗi đam mê học thuật lớn hơn những ngôi mộ cổ. Cặp lông mày của Kara nheo lại, mắt chớp chớp. Chủ tịch các tập đoàn đa quốc gia vẫn thường phải chịu đựng các cuộc kiểm tra như vậy. Peter Crowley vẫn như bất động. Cuối cùng anh cũng bước lên cầu thang máy bay trước khi kịp buông ra một câu đầy ý nghĩa. Xem ra, cả hai chúng ta đều có những bí mật muốn giữ, ít nhất cho tới hiện nay. Cô nhìn anh bước lên. Bước tiếp theo sau Peter Crowley là tiến sĩ Cora Novak. Cô ta cao lớn và chắc chắn, mặc bộ đồ màu xám và cũng đem theo cái túi đựng đồ cắm trại giống hệt như của anh. Những hành lý và thiết bị khoa học đã được chất lên từ trước. Người phụ nữ dùng mắt chăm chú ước lượng chiều dài của chiếc máy bay. Kara chau mày nhìn theo họ, cho đến khi hai người khuất vào trong. Mặc dù họ nói mình là những nhà vật lý được chính phủ Mỹ thuê, nhưng cô ta đã nhận ra dáng vẻ quân sự ở họ. Dáng đi nhanh nhẹn, cặp mắt sắc sảo, những chỗ phồng trong quần áo. Họ đi cùng với nhau như thông lệ, người nọ che chắn lưng người kia. Có thể ngay bọn họ cũng không để ý điều đó. Rồi còn cuộc chiến ở bảo tàng cần phải xét đến nữa. Kara đã nghe báo cáo chi tiết. Vụ thảm sát Ryan Fleming, việc có kẻ âm mưu ăn trộm quả tim sắt. Nếu như không có hai người Mỹ kia can thiệp, chắc sẽ mất tòi tất cả. Dù cho anh chàng tiến sĩ cố tình làm ngơ, nhưng rõ ràng là Kara đã nợ anh, và hơn cả là sự an toàn của cổ vật. Cô nhìn suốt đường băng khi cánh cửa máy bay mở toang. Safia vội vã đi về phía chiếc máy bay, kéo lê hành lý phía sau. Nếu như hai người kia không có mặt tại bảo tàng, chắc chắn Safia không thể sống sót. Tuy nhiên, không phải người bạn cô đã trải qua một đêm yên lành. Nỗi lo sợ, vụ thảm sát và cái chết đã phá nát cái gì đó trong nàng. Sự phản đối của nàng đối với chuyến đi đã chấm dứt. Safia hình như miễn cưỡng nói về chuyện thay đổi ý định của mình. Lời giải thích duy nhất chỉ là một câu trả lời ngắn gọn. Không còn vấn đề gì nữa. Safia bước tới chiếc máy bay. Có phải mình là người cuối cùng không? Mọi người đã lên khoang cả rồi. Kara với tay lấy hành lý của mình. Safia giằng lấy cái quai sách rồi nói. Để mình cầm cho. Kara cũng chẳng buồn tranh cãi nữa. Cô đã biết cái túi đựng gì. Quả tim sắt đựng trong một cái hộp cao su gấp. Safia từ chối không cho ai đến gần. Thực ra là bảo vệ nó giống như một gánh nặng phải mang. Món nợ máu này rõ ràng là chỉ của một mình nàng. Sự phát hiện và trách nhiệm của nàng. Cảm giác tội lỗi bao bọc lấy nàng như một tấm khăn liệm. Ryan Fleming đã từng là bạn của nàng, bị giết ngay trước mắt. Tất cả chỉ vì một khối sắt, cái mà Safia đã tìm ra. Kara thở dài, bước lên cầu thang máy bay sau Safia. Lại là theo Avid nữa rồi. Cũng chả có ai an ủi Safia nữa. Giờ thì mọi việc cũng chả khác gì. Kara dừng ở đỉnh cầu thang, rồi liếc nhìn lại lần cuối những tòa nhà cao ngất ngập trong sương mù London khi mặt trời chiếu xuống dòng sông Thêm. Cô lục lọi trong tâm trí mình một cảm giác mất mát. Nhưng tất cả những gì cô thấy là cát. Đây không phải là nhà của cô. Chưa bao giờ như vậy. Cô quay lưng lại London rồi bước vào trong khoang. Một người đàn ông mặc đồng phục thò đầu ra khỏi buồng lái. Thưa quý cô, chúng ta đã được đài chỉ huy cho phép bay. Tất cả sẵn sàng khi nào chúng ta xong. Rất tốt, Benjamin. Cô bước vào khoang chính khi cánh cửa đóng lại phía sau. Chiếc máy bay Lear đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu của cô. Nội thất trong khoang được bọc bằng da và gỗ hạt dẻ, thành bốn nhóm ghế ngồi thân mật. Những bông hoa tươi tắn cắm trên những lọ hoa gắn chặt vào bàn bên. Một cái quầy rượu gỗ rái ngựa, cổ vật từ Liverpool đặt ở gần cuối khoang. Phía trước quầy rượu, một loạt cánh cửa gập dẫn vào khoang riêng của Kara, là chỗ làm việc và phòng ngủ của cô. Kara tự ban thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện khi thấy cặp mắt của Peter Crowley mở to quan sát khoang máy bay. Rõ ràng là với đồng lương của nhà vật lý, anh ta làm gì quen được cảnh xa hoa như thế này, chưa kể lại là kẻ ăn lương nhà nước. Người bồi rượu trên máy bay mang đến cho anh ly nước, soda pha đá, tiếng đá va vào cốc nghe lanh canh. Thế nào, không có đậu phụng chiên mật ong à? Anh ta lẩm bẩm khi đi ngang qua. Tôi nghĩ chúng ta bay vé hạng nhất cơ mà. Nụ cười của cô vụt tắt khi anh chàng đi qua ngồi xuống ghế bên cạnh tiến sĩ Novak. Gã tồi tệ. Mọi người khác cũng đã tìm chỗ ngồi của mình khi viên phi công thông báo chuẩn bị cất cánh. Safia ngồi xuống bên cạnh cô. Anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp Clay Bishop đã ngồi chễm chệ trong cabin rồi, mặt dán ra ngoài cửa sổ. Anh ta đeo tai nghe nối với chiếc iPod đặt trên đùi, xa lánh hẳn những người khác. Khi tất cả đã sẵn sàng, Kara tiến tới quầy bar. Đồ uống mọi khi đang chờ cô. Một ly Chardonnay có đá. Loại rượu này xuất xứ từ Saint Sebastian, một loại vang Pháp. Kara đã uống ly rượu đầu tiên trong đời vào ngày sinh nhật thứ 16, buổi sáng trước lúc đi săn. Cũng từ đó, cứ mỗi buổi sáng cô lại nâng ly để tưởng nhớ đến cha. Cô xoay chiếc ly, hít cái hương vị đặc biệt của mận và gỗ sồi. Ngay cả sau bao nhiêu năm, mùi vị đó vẫn làm cô nhớ lại buổi sáng hôm đó, đầy hứa hẹn. Cô vẫn như nghe thấy tiếng cười của cha, tiếng hí của lạc đà từ xa, tiếng thì thầm của gió và mặt trời mọc. Thật gần gũi, lúc này, sau một thời gian rất lâu. Cô nhâm nhi chậm rãi, làm tan đi cơn khát dai dẳng trong miệng. Đầu cô vẫn ong lên với tác động của hai viên thuốc vừa uống lúc mới ngủ dậy cách đây 2 tiếng đồng hồ. Qua đôi môi, cô cảm nhận được một chút run rẩy trên ngón tay khi cầm chiếc ly nâng lên. Người ta không nên uống rượu chung với ma túy, theo đơn kê. Nhưng chỉ là một ly vang thôi mà. Và cô uống nó vì cha mình. Cô đặt cái ly xuống, rồi thấy Safia chăm chú nhìn mình. Nét mặt nàng thật khó đoán, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Kara đáp lại cái nhìn của nàng không chớp mắt. Cuối cùng thì Safia cũng quay đi ra phía cửa sổ. Chả ai nói câu gì để an ủi nhau, không còn nữa. Sa mạc đã lấy đi một phần cuộc sống của họ, một phần trái tim của họ, và chỉ có cát mới có thể lấy lại được. 11 giờ 42 phút sáng, Muscat, Oman. Omaha lao qua cánh cửa vào Bộ Bảo vệ Di sản Tài nguyên Quốc gia. Cánh cửa bật lại gần như đập vào mặt cậu em Danny khi cậu đuổi theo. Omaha, thôi nào, bình tĩnh đã. Mẹ kiếp, đồ quan liêu. Anh tiếp tục xả cơn giận trên đường phố. Mình cần phải có giấy phép chết tiệt để chui đít ở đây. Anh đã lấy được cái mình muốn rồi còn gì? Danny nói với giọng hòa giải. Phải mất cả buổi sáng chết tiệt. Và lý do duy nhất cuối cùng chúng ta có được giấy phép đem theo xăng trên chiếc Rover. Thứ xăng chết tiệt chẳng qua vì cái gã trời đánh Adobin Asholi muốn có bữa ăn trưa. Thôi nào. Danny nắm lấy khuỷu tay của ông anh rồi lôi ra vỉa hè. Nhiều ánh mắt nhìn về phía họ. Còn Safia, máy bay của Kara sẽ hạ cánh trong vòng 1 giờ nữa. Anh ta nhìn đồng hồ. Danny vẫy một chiếc taxi, một chiếc Mercedes màu trắng tách từ dãy taxi chở đến vỉa hè chỗ họ. Danny mở cửa xe rồi đẩy Omaha vào trong. Chiếc xe có điều hòa nhiệt độ. Buổi trưa ở Muscat, nhiệt độ lên tới trên 100 độ F. Cái mát lạnh trong xe như làm nguội đi cơn cáu giận của Omaha. Anh ta nhoai người ra, rút một tờ giấy lau tay ở ghế sau, rồi nói. Ra sân bay. Người lái xe gật đầu rồi quay ngoắt lại chẳng buồn ra hiệu. Lao xe vào dòng xe nườm nượp, chạy vào bữa ăn trưa. Omaha ngồi xuống trở lại chiếc ghế sau bên cạnh cậu em. Em chưa thấy anh lo như thế bao giờ. Danny hỏi. Mày nói gì vậy? Sợ ư? Tao ị vào. Danny nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, giống như lúc anh gặp lại người yêu cũ, mặt đối mặt, cứ như ngồi trên đống lửa từ sáng này vậy. Safia thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ? Vậy, tao làm gì có lý do gì phải lo sợ? Hãy tiếp tục nói với mình điều đó đi, Omaha. Im đi. Anh im đi thì có. Omaha lắc đầu. Cả hai người bọn họ ngủ rất ít từ lúc tới đây 2 tuần trước. Có tới hàng nghìn chi tiết phải quan tâm để thu xếp một chuyến thám hiểm trong một thời gian ngắn như vậy. Giấy phép, các loại giấy tờ, thuê người gác, nhân công lao động chân tay, nước, dầu, súng ống, muối, hố xí di động, nhân viên tổ chức. Và tất cả đổ dồn lên vai của hai anh em nhà Dun. Chuyện phiền toái xảy ra ở London đã làm việc Kara tới bị chậm lại. Nếu như Kara tới đây đúng như dự kiến thì công việc chuẩn bị cho chuyến đi chắc sẽ thuận lợi hơn. Quý cô Kensington, người bảo trợ cho mẹ Teresa, được tôn trọng ở Oman. Khắp đất nước, các bảo tàng, bệnh viện, trường học, trại mồ côi, tất cả đều mang bảng hiệu ghi tên cô ta trên đó. Tập đoàn của cô đem lại những hợp đồng béo bở, dầu hỏa, khoáng sản và nước ngọt cho đất nước và con người ở đây. Nhưng sau chuyện xảy ra ở bảo tàng, Kara đã dặn hai anh em họ hãy tránh đề cập đến tên mình. Chỉ ở mức thật cần thiết thì mới được tiết lộ. Vì vậy Omaha đã uống rất nhiều aspirin. Chiếc taxi đi qua trung tâm mua bán của Muscat, rồi lượn qua những khu phố hẹp nằm bên cạnh các bức tường đá của thành phố cổ. Họ đã đi sau một chiếc xe tải chở đầy những cây thông, để lại đám lá khô rơi lả tả phía sau. Những cây thông Noel ở Oman. Đất nước này mở cửa với phương Tây như vậy, một đất nước theo đạo Hồi lại đi kỷ niệm ngày Đức Chúa ra đời. Bản chất tiến bộ của Oman có được là nhờ vị quốc trưởng, ngài Sultan Qaboos bin Saad, được giáo dục ở Anh. Vị Sultan này đã mở cửa đất nước mình ra với thế giới rộng lớn, đem lại nhiều quyền dân sinh cho người dân và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đất nước. Người lái xe mở radio, tiếng nhạc Bach vang lên qua cặp loa Bose trên xe. Bản nhạc yêu thích của ngài Sultan. Theo quy định của hoàng gia, chỉ có nhạc classic được chơi vào buổi trưa. Omaha nhìn đồng hồ. Đúng giờ ngọ. Anh nhìn ra cửa sổ. Làm vua quả là hay. Danny nói. Em nghĩ chúng ta đang bị theo dõi. Omaha liếc nhìn cậu em trai để xem có phải cậu ta nói đùa không. Danny nghển cổ lên. Chiếc xe BMW màu xám cách chúng ta 4 chiếc xe. Em có chắc không? Đúng là chiếc BMW. Danny quả quyết. Cậu em rất dành về ô tô, bị lôi cuốn bởi tất cả những loại xe do Đức chế tạo. Em đã phát hiện cũng chiếc xe này đỗ gần chỗ khách sạn mình ở, sau đó là lối vào nơi đỗ xe của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Omaha trêu chọc. Biết đâu lại là trùng hợp, cùng nhãn mác nhưng lại là chiếc khác thì sao? Series 540i, bánh mạ chrome, thủy tinh mờ, ngay cả... Omaha cắt ngang. Thôi đủ rồi, anh tin em. Nếu thực sự họ bị theo dõi, chỉ có một câu hỏi thôi. Vì sao? Anh nhớ lại vụ nổ súng và bạo lực tại bảo tàng Anh. Ngay cả báo chí ở đây cũng mô tả điều đó. Kara đã cảnh báo anh cần phải càng thận trọng càng tốt, cố gắng không gây ồn ào. Anh cúi xuống phía trước. Hãy rẽ sang phải. Anh nói bằng tiếng Ả Rập, hy vọng có thể cắt đuôi hoặc khẳng định rằng họ có đuôi. Người lái xe phớt lờ anh, cứ tiếp tục đi thẳng. Bỗng nhiên anh cảm thấy sợ, thử mở cửa, bị khóa. Họ chạy qua chỗ rẽ đến phi trường. Tiếng nhạc Bach vẫn vang lên trên đôi loa. Anh thử bấm chốt cửa lần nữa. Chết tiệt, trò chơi xúc xắc. 12 giờ 4 phút chiều, bay trên địa Trung Hải. Safia nhìn vào cuốn sách trên đùi nhưng chả đọc được gì cả. Nàng chưa giờ được trang nào trong nửa giờ qua. Sự căng thẳng làm thần kinh nàng rối bời, cơ bắp vai như nhũn đi, đầu rối ong ong làm hàm răng đau nhói. Nàng nhìn ra bầu trời xanh đầy nắng, không gợn mây. Một tấm bạt lớn, giống như nàng đang rời một cuộc sống này để lao sang nơi khác. Nàng đang từ bỏ London, căn hộ của mình, những bức tường đá của bảo tàng Anh. Tất cả những gì mà nàng nghĩ là an toàn trong 10 năm qua. Nhưng sự an toàn đó té ra chỉ là ảo tưởng, thật mong manh và bị đập vỡ tan tành chỉ trong một đêm. Lần nữa tay nàng lại nhuộm máu bởi vì công việc của nàng. Ryan. Safia không thể nào quên được ánh mắt ngạc nhiên ngắn ngủi của anh ta khi phát đạn kéo anh ta ra khỏi thế giới này. Ngay cả hàng tuần sau, nàng vẫn cảm thấy cần phải rửa mặt liên tục, có khi ngay cả vào lúc nửa đêm. Xà phòng nâu và nước lạnh. Chẳng có gì có thể rửa sạch những kỷ niệm về máu. Rồi ngay cả khi Safia nhận ra bản chất ảo tưởng về an ninh ở London, nơi đã trở thành nhà mình, nàng có bạn bè, đồng nghiệp, một cửa hàng sách quen thuộc, một rạp chiếu bóng chiếu những bộ phim cũ, một quán cà phê phục vụ món cappuccino caramel tuyệt vời. Cuộc sống của nàng đã được xác định trên đường phố và tàu điện ngầm ở London. Rồi còn con Billie nữa. Safia buộc phải nhờ Julia, một nhà thực vật Pakistan, thuê căn hộ dưới nhà nuôi hộ. Trước khi đi, nàng thì thầm vào tai con vật lời hứa. Lời hứa mà nàng hy vọng sẽ giữ được. Tuy nhiên, Safia vẫn thấy lo lắng. Lo lắng thật sâu sắc từ trong tâm khảm. những lo lắng không giải thích được, mà chỉ là cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. Nhưng hầu hết không phải. Nàng nhìn vào khoang máy bay. Điều gì xảy ra nếu họ cũng kết thúc như Ryan, nằm ở nhà xác thành phố, rồi được chôn cất ở một nghĩa trang lạnh lẽo khi trận mưa tuyết đầu mùa rơi xuống? Đơn giản là nàng không thể xử lý chuyện đó được. Ngay cả khả năng đó đã làm cho bụng nàng như hóa đá. Hơi thở của nàng trở nên nặng nề trước suy nghĩ đó. Bàn tay run rẩy, Safia cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng, tập trung vào nhịp thở, nhìn ra ngoài như cố thoát khỏi tâm trạng của chính mình. Tiếng động cơ đều đều của chiếc máy bay dội qua chiều rộng khoang máy bay khiến mọi người đều ngã xuống ghế, cố chợp mắt được một chút nào hay chút ấy khi họ bay về phía nam. Ngay cả Kara cũng đã lui về khoang riêng của mình, nhưng không phải để nghỉ ngơi. Những tiếng thì thào khe khẽ vẳng đến tai nàng qua cánh cửa. Kara đang chuẩn bị cho việc họ hạ cánh, xử lý các chi tiết. Liệu cô ta có ngủ được chút nào không? VTC Now.